Anh hùng ngục giam, chương 381, đổi tên đại lục, góc truyện audio.com. Xem ra đại lục chúng ta sắp nghênh đón một vị thủ hộ giả mới. Rai nhìn Hoàng Giật, ánh mắt hơi có chút khó có thể tin, không nghĩ tới tự mình lại có thể chứng kiến thời khắc lịch sử này. Hoàng Giật sờ khối đại lục thủ hộ giả chi lệnh kia trong tay. Trong lòng suy tư, một khi dùng khối lệnh bài này, vậy liền đem hắn trở thành người chơi thủ hộ giả như Pháp Lão Vương vậy. Thủ hộ mảnh đại lục này, có một ít quyền lợi cùng trách nhiệm. Trước đây không lâu, lấy dấu hiệu Thái Dương Công hội chế tạo ra Viễn Dương đại hạm. Toàn thế giới đã tiến vào thời đại nhảy qua đại lục. Tương lai nhất định sẽ có thật nhiều người chơi ngoại quốc đi tới mảnh đại lục này. Hắn cái thủ hộ giả này có thể nói chính là thời điểm lớn lên. Tôn kính khách quý, mời lập tức sử dụng đại lục thủ hộ giả chi lệnh đi. Rai nhìn Hoàng Giật, mong đợi nói, bất quá trước khi làm, ta phải thối lui ra công hội. Hoàng Giật nói qua, lập tức mở ra quyền hạn công hội tối cao, chuyển giao vị trí cao nhất cho Tần Thời Vũ. Sau đó lựa chọn thối lui ra anh hùng công hội. Cái công hội này là đích thân hắn sáng tạo. Cao tầng bên trong trên căn bản cũng từ một tay hắn cất nhắc. Long Đô, Cảng Khẩu, Địa Long Cốc, Phong Đô, công xưởng năng lượng những thứ sản nghiệp này căn bản đều là bởi vì hắn mới xuất hiện. Đối với anh hùng công hội, hắn có thể nói là ẩu tâm lịch huyết, nhưng bởi vì lệnh truy sát của chủng tộc bán thú nhân. Hắn chỉ có thể chật vật thối lui ra anh hùng công hội. Để tránh để cho hơn 10 triệu người chơi trong công hội bị dính líu. Sau một khắc, trong thiên địa vang lên một cái âm thanh, đại lục thông báo. Sát thần từ chức hội trưởng anh hùng công hội, thối lui ra anh hùng công hội. Đây là đại lục thông báo, anh hùng công hội đứng hàng top 10 của đại lục công hội. Hoàng Giật lại là một cái nhân vật đỉnh đỉnh đại danh. Lại đi làm loại đại sự như thế này. Cho nên hệ thống ban bố một cái đại lục thông báo. Báo cho toàn bộ người chơi Trung Quốc, lúc này đang là ban đêm, là thời gian online cao điểm. Tổng cộng có hơn 10 ức người chơi Trung Quốc nghe được cái âm thanh thông báo này. Một khắc kia, tất cả mọi người hơi ngẩn ra. Lần đầu tiên xuất hiện người sáng lập tự mình rời đi công hội tự tay khai sáng. Lúc trước, coi như là thời điểm đao phong ẩn lui. Đều không có lựa chọn rời đi công hội Hiên Viên Thị. Hắn chẳng qua là giao chức vị cao nhất cho Vân Tứ Hải. Tự mình vẫn như cũ là một thành viên công hội Hiên Viên Thị. Chẳng qua là không tham dự nữa bất cứ chuyện gì mà thôi. Bây giờ, Hoàng Giật làm là phải ác hơn. Trực tiếp rời đi anh hùng công hội. Ha ha, miểu sát rốt cuộc cũng sợ. Đoán chừng hắn sợ thiên vực cường giả tới đuổi giết. Sẽ làm cho anh hùng công hội bị dính líu, cho nên mới thối lui ra khỏi anh hùng công hội. Ta đã sớm nói, theo bán thú nhân chúng ta đối nghịch, là không có kết quả tốt, coi như ngươi là sát thần, ở trước mặt thiên vực cường giả của chúng ta, cũng phải cúi đầu như thường. Nói như vậy, miểu sát vẫn có chút nghĩa khí, lựa chọn để cho mình chịu đựng một mình, cũng không để cho công hội bị tổn thất. Cũng không nhất định, đoán chừng là tất cả mọi người trong anh hùng công hội đều chê hắn. Sợ hắn liên lụy đến công hội, cho nên xa lánh hắn, đuổi hắn đi ra, ai nói, anh hùng công hội là một trong những công hội đoàn kết nhất. Bọn hắn đều rất kính yêu miểu sát đây, đoán chừng miểu sát rời đi anh hùng công hội, liền có thể buông tay đi đối phó thiên vực cường giả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại lục nghị luận ầm ĩ, đối với việc Hoàng Giật thối lui ra anh hùng công hội toát ra các loại các dạng suy đoán. Nhưng tất cả mọi người đều đoán được một chút, đó chính là chuyện này cùng thiên vực cường giả đuổi giết có quan hệ trực tiếp. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, lần này Hoàng Giật có chút chật vật cùng yếu thế, tương đương với bị buộc đuổi ra khỏi nhà, dĩ vãng chưa từng có. Từ trước đến nay thế nhưng lần đầu tiên bị nghẹt, hả, chẳng lẽ ngươi chính là sát thần? Lúc này, Rai nhìn chằm chằm Hoàng Giật, hơi kinh hãi, trước hắn chỉ biết là Hoàng Giật là khách quý từ toàn tạp. Nhưng không biết thân phận cụ thể, bây giờ nghe cái âm thanh thông báo này, hắn mới biết Hoàng Giật chính là tên sát thần bị thánh địa bán thú nhân đuổi giết. Ngươi đạt được khối đại lục thủ hộ giả chi lệnh này. Có thể nói chính là đúng lúc A Cry nhìn Hoàng Giật. Cảm thán một tiếng, thân phận đại lục thủ hộ giả sẽ có một ít đặc quyền đối với ngươi. Ở trong chàng đuổi giết đưa đến tác dụng trợ giúp vô cùng trọng đại. Phải không, thử một chút thì biết. Hoàng Giật nói qua, lập tức lựa chọn sử dụng cái đại lục thủ hộ giả chi lệnh kia. Chỉ một thoáng, lệnh bài màu vàng kia nhất thời ánh sáng đại trướng, hòa thành một đạo kim quang sáng chói, chìm vào trong cơ thể Hoàng Giật. Sau một khắc, toàn đại lục lần nữa vang lên một tiếng thông báo, đại lục thông báo. Sát thần, sử dụng đại lục thủ hộ giả chi lệnh. Trở thành đại lục thủ hộ giả. Lúc này, mọi người đang nghị luận thông báo trước kia, nghị luận Hoàng Giật tại sao phải chật vật thối lui ra anh hùng công hội. Nhưng bây giờ, một tiếng thông báo mới làm bọn họ hoàn toàn thức tỉnh. Hai tiếng thông báo này giống như biết trước để thiết kế vậy. Vang lên ở thời điểm mọi người kinh ngạc nhất, thì ra là Miểu Sát căn bản cũng không có cúi đầu. Hắn thối lui ra anh hùng công hội, chỉ là vì trở thành đại lục thủ hộ giả cường đại hơn. Hoặc hắn căn bản không có đem thân phận anh hùng công hội hội trưởng coi ra gì. Hắn ngay cả đại lục thủ hộ giả cũng có thể lên làm. Huống chi là một cái hội trưởng công hội. Đúng vậy, hắn mất đi một cái công hội, lại lấy được một mảnh đại lục. Ta đã nói rồi, sát thần làm sao sẽ cúi đầu đây? Trước phong cách hắn làm việc chính là từ trước đến nay chưa từng có. Cho tới bây giờ không có cúi đầu qua, lần này nhất định cũng không ngoại lệ. Lúc này, Hoàng Giật cảm giác được từ trong cơ thể nhiều hơn một cổ lực lượng. Mơ hồ cùng đại địa dưới chân cảm nhận được nhau, hệ thống đề ký. Ngươi thu được kỹ năng, giám sát chi nhãn, hệ thống đề ký. Ngươi trở thành đại lục thủ hộ giả. Thu được danh hiệu đại lục thủ hộ giả, hệ thống đề ký. Ngươi có một lần cơ hội đổi tên đại lục này. Hoàng Giật lập tức nghe được ba tiếng hệ thống đề ký. Một là kỹ năng, một là danh hiệu, còn có một cái tính là quyền lợi một lần. Hắn lập tức mở ra bảng kỹ năng, nhìn lướt qua, phát hiện mới vừa mới lấy được kỹ năng, giám sát chi nhãn, giám sát chi nhãn. Có thể ở trong phạm vi đại lục, căn cứ tên một nhân vật, tìm thấy được vị trí của hắn. Cooldown 15 ngày, kỹ năng này là một kỹ năng phụ trợ, nghiêng về truy tung. Đối với chiến đấu mà nói không có gì trợ giúp trực tiếp. Nhưng là ở một ít tình huống đặc biệt, có thể dùng được, trước hình thái bán thú nhân của Hoàng Giật, có một cái kỹ năng truy tung tên là truy tung khứu giác. So sánh với, giám sát chi nhãn, vừa mới lấy được. Truy tung khứu giác có thể thường xuyên sử dụng, hạn chế là cần đạt được mùi của đối phương, mà giám sát chi nhãn, không cần đạt được mùi của đối phương. Chẳng qua là cooldown quá dài thôi. Một tháng chỉ có thể sử dụng hai lần. Kế tiếp, Hoàng Giật tự mình nhìn một chút cái danh hiệu đại lục thủ hộ giả này. Trong người hắn phân biệt, đã có cả ba cái biệt xưng tương tự. Một là hệ thống công nhận ban cho tên sát thần nổi tiếng thế giới. Một là bảy đại ma vương ban cho hắn nick sát lục chi vương. Bây giờ lại thêm một cái danh hiệu đại lục thủ hộ giả. Bất quá hai cái biệt xưng trước đều không có mang đến bất kỳ thuộc tính gì tăng lên. Chỉ là tượng trưng, mà bây giờ cái danh hiệu đại lục thủ hộ giả này lại có thuộc tính nhất định đại lục thủ hộ giả thể chất. Lực lượng, tốc độ, chí lực tăng lên 500 điểm, có thể sử dụng tất cả truyền tống trận công cộng trong thành phố trên đại lục. Không cần kích hoạt, có thể tùy ý tiến vào tất cả thành phố công cộng trên đại lục. Không cần nộp lệ phí vào thành, có hiểu biết tất cả ngôn ngữ chủng tộc lưu thông trên đại lục. Có thể thiết trí 4 cái thủ hộ tướng quân, mỗi vị thủ hộ tướng quân trừ quyền lợi con bên ngoài. Đều đạt được tất cả quyền lợi của đại lục thủ hộ giả. Tư cách thủ hộ tướng quân có thể tùy thời triệt tiêu. Có thể cưỡi tọa kỵ trong thành phố, có thể ở trong thành phố giết người, mà không bị thủ vệ binh truy nã. nhưng ở mỗi thành phố số lượng người bị giết không vượt qua 5 người. Ở trong phạm vi đại lục, lúc chiến đấu cùng nhân vật bên ngoài đại lục, có thể tăng lên 5, toàn thuộc tính, cho đến chiến đấu kết thúc. Ở trong phạm vi đại lục, lúc bị nhân vật bên trong đại lục công kích, phe địch toàn thuộc tính, 5, cho đến chiến đấu kết thúc. Hoàng giật một đường nhìn tới một chút, cái thuộc tính danh hiệu thủ hộ giả này, phần lớn đều là một ít phương diện quyền lực, đối với phương diện chiến đấu tăng lên tương đối ít. Bất quá dù vậy, cái danh hiệu đại lục thủ hộ giả này, cũng đủ để cho người ta tranh đến bể đầu. Sát thần, chúc mừng ngươi trở thành đại lục thủ hộ giả của chúng ta a, từ đó ngươi liền chân chính có thân phận tôn quý. Rai hâm mộ nhìn Hoàng giật chăm chăm, chúc mừng một tiếng, đại lục thủ hộ giả là duy nhất sao? Hoàng giật suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi, không phải là duy nhất, nhưng muốn đạt được danh hiệu đại lục thủ hộ giả. Sẽ vô cùng khó khăn, hoặc giả nhìn khắp đại lục của chúng ta, cũng chỉ có một vị thủ hộ giả là ngươi mà thôi. Rai lắc lắc đầu nói, trong giọng nói không ôm hy vọng đối với người khác đạt được danh hiệu thủ hộ giả. Lúc này, Rai chợt sờ sờ cằm, nói, sát thần, ngươi bây giờ có thể cho đại lục chúng ta một cái mới tên. Ngươi chuẩn bị lấy tên gì đây? Tên mới sao? Hoàng giật suy nghĩ một hồi, nói, đặt tên sẽ không quá khó khăn, tùy tiện lấy một cái là được. Kế tiếp, Hoàng giật lập tức lựa chọn sử dụng cơ hội đổi tên đại lục. Hệ thống đề ký, xin điền vào danh xưng mới của đại lục này. Danh xưng mới không phải quá kỳ quái, không thể sử dụng tên thô tục hoặc là ký tự khác thường. Cái hệ thống đề ký này cùng Hoàng giật suy nghĩ. Gọi là không thể dùng cái gì như chầu tre đại lục. Đứt cắp đại lục trời ơi! Mau nhìn, cá mập lại cắn cắp kìa đại lục. Loại tên rất kỳ dị này. Kế tiếp, Hoàng giật không có do dự gì. Nói thẳng, anh hùng đại lục hệ thống đề ký. Đổi tên thành công, sau một khắc, trong thiên địa lần nữa vang lên một cái âm thanh mênh mông xa xa. Vang dội toàn bộ thế giới thứ hai, hệ thống thông báo. Dành riêng cho khu Trung Quốc, đại lục thủ hộ giả, sát thần, đem đại lục này đổi tên là anh hùng đại lục. Tưởng thưởng danh vọng 1.000 điểm, hai tiếng thông báo trước kia chẳng qua là đại lục thông báo. Chỉ có người chơi Trung Quốc nghe thấy, nhưng một tiếng thông báo này cũng là vang dội toàn thế giới. Vô luận là người quốc gia nào đều nghe được, bao gồm thánh địa bán thú nhân Trung ương đại lục, cách chương.